Bá chủ thu mua, chương 24, coi khinh ta, góc truyện audio chấm cơm, chấm, kéo kẹt, Tiếu Ngọc Vân cửa phòng từ bên trong mở ra, Hắc bỗng nghe thấy âm thanh, quay đầu nhìn sang, Tiếu Ngọc Vân mặt lạnh lùng, đứng ở đó, rất giống một người đẹp băng giá như thế, từ nhỏ đến lớn tính tình nàng đều như vậy, rất ít khi nhìn thấy nàng cười, bất quá người rất đẹp, trên người có khí chất nữ vương. Từ nhỏ đến lớn không thiếu người theo đuổi. Lúc đi học nàng chính là hoa khôi của trường. Mọi người đặt cho nàng biệt hiệu băng tiên tử, dáng người 1m75. Nếu như đêm một đôi giày cao gót 10cm, đứng ở trước mặt nam nhân, rất có cảm giác áp bức. Tỷ, ngươi cũng ở nhà a? Hắc Mãnh cười gượng hỏi thăm một chút. Hắn còn tưởng rằng ngày hôm nay Tiếu Ngọc Vân đi làm đây. Trong nhà này, Hắc Mãnh đối với người nào cũng không sợ, chỉ có đối với cái tỷ tỷ trên danh nghĩa này là vừa thương vừa sợ. Bất quá, ở trong mắt người ngoài, quan hệ của hai người cũng không tốt. Tiếu Ngọc Vân đứng ở cửa, cực kỳ lạnh lùng nói, ngươi đi vào, ta có lời muốn nói với ngươi. Sau đó quay người đi vào, Tiếu Ngọc Tuyết ngồi bên cạnh Hắc Mãnh le lưỡi một cái. Đem iPhone 6 đưa tới tay hắn. Cho hắn cái vẻ mặt tự cầu phúc, ôm điện thoại di động và máy tính bảng của mình về phòng nàng để chơi. Hắc Mãnh cười khổ từ trên ghế salon đứng lên. Hắn thật không biết nên làm sao đối mặt Tiếu Ngọc Vân. Đây cũng là một trong những lý do hắn không thể nào đồng ý về nhà. Mới vừa đi tới cửa, Tiếu Ngọc Vân liền đem hắn lôi vào, đóng cửa lại, xoạch, lên khóa trái. Tiếu Ngọc Vân, người Tiếu Ngọc Vân lạnh mặt, không cùng Hắc Mãnh nói chuyện, liền đem hắn đẩy ngã ở trên giường. Sau đó rất dũng mãnh trèo lên người hắn, lấy sức mạnh hiện tại của Hắc Mãnh, hoàn toàn có thể đem nàng lật xuống. Nhưng Hắc Mãnh không dám làm như thế, thở dài, hai tay che trước mặt, nhỏ giọng kêu nói, đánh người không đánh mặt, đánh người không đánh mặt a. Hắc Mãnh là sợ nàng nhanh tay nhanh mắt. Bạt tay mình, kỳ thực cũng lạ, thời điểm Tiếu Ngọc Vân lên đại học, có lần trở về nghỉ hè, cùng Hắc Mãnh phát sinh chút tranh chấp, khi đó nàng hung hăng kiêu ngạo, không nói là chưa bao giờ sắc mặt tốt đối với Hắc Mãnh, còn thường xuyên chê cười hắn. Hắc Mãnh cũng không phải người hiền lành, sao có thể để mặc nàng như vậy? Kết quả, có lần tức không nhịn nổi, Hắc Mãnh liền đem Tiếu Ngọc Vân bá vương ngạnh thương cung. Lúc đó, Hắc Mãnh cũng sợ chết khiếp, hắn nghĩ đời này thế là xong, Tiếu Ngọc Vân cũng không la to, chỉ khóc một lúc, rồi lại như khối băng, chỉ Hắc Mãnh rồi nói một chữ, cút, việc này nàng cũng không có báo cảnh sát, cũng không có nói cho Trương Phương, chỉ có hai người biết, có thể từ sau lần kia, Hắc Mãnh cũng không dám ở trước mặt Tiếu Ngọc Vân mà chống đối nàng. Trong lòng cảm thấy thiệt thòi cho nàng. Lấy tay xuống, ta không đánh ngươi, Tiếu Ngọc Vân mặt lạnh nói. Thật sự không đánh, Hắc Mãnh từ khe giữa các ngón tay nhìn Tiếu Ngọc Vân. Suy nghĩ một chút rồi buông cánh tay xuống, cười nói, tỷ, nếu không ngươi xuống khỏi người ta trước đi, ngươi như vậy, ta rất khó chịu, mấu chốt là, nàng ngồi phải nơi không nên ngồi, ta không, Hắc Mãnh há hốc mồm, cố ý Tiếu Ngọc Vân cắn môi. Trên mặt có chút đỏ, đưa tay đem tê, sớt của Hắc Mãnh kéo lên, cúi đầu xuống ở trước ngực Hắc Mãnh cắn một miếng, không dùng sức lớn cũng không đau, cảm giác cứ như đang nhặt đậu vậy. Tạ ích, Hắc Mãnh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong lòng thầm nói, tình huống này là thế nào a? Tiếu Ngọc Vân sẽ không phải bị cái gì kích thích chứ? Tiếu Ngọc Vân, ngươi có phải là thất tình? Hắc Mãnh nhẹ giọng hỏi. Hắn cũng không dám ngăn cản Tiếu Ngọc Vân, chỉ lo trong lòng nàng có điều gì bực dọc, nên phát tiết đến trên người mình. Không có, Tiếu Ngọc Vân ngẩng đầu lên, nhìn hắn lạnh giọng nói, ta đến bây giờ, còn không có giao du quá bạn trai, thất cái gì mà tình, vậy ngươi đây là, Hắc Mãnh bị nàng làm cho đầu óc có chút choáng váng. Ta, muốn ngươi, Tiếu Ngọc Vân nói xong, trên mặt biến đỏ chót. Hô hấp cũng trở nên gấp gáp, mặt mày lúc này có thêm một luồng quyến rũ lạ thường. Hắc Mãnh trợn mắt ngoác mồm nhìn đối phương, trong lòng thầm nói, đây cũng quá trực tiếp đi. Tiếp đón động tác của Tiếu Ngọc Vân để hắn đều không có suy nghĩ nhiều. Người ta ý tứ rất rõ ràng, muốn ngươi, quản ngươi có đồng ý hay không đây. Ngươi là thủ, người ta là công, ngươi là bị động. Người ta là chủ động, thật sự đến a, đừng, bọn họ đều ở bên ngoài đây. Hắc Mãnh sợ hết hồn, đây đang là trong nhà, bên ngoài đều là người một nhà đây. Tiếu Ngọc Vân nghiêm mặt, đem Hắc Mãnh ngăn cản tay vén lên, nói, ta biết, không được nhúc nhích, ngươi nằm yên như thế cho ta. Nếu dám động đậy, ta hô lên, để bọn họ đều đi vào. Đến lúc đó xem ngươi có vài cái miệng để nói rõ ràng không. Nàng đã vô lại như thế, Hắc Mãnh không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn mặc nàng thao túng trong lúc nhất thời. Hắc Mãnh chỉ cảm thấy trước mắt thật nhiều bão táp mưa xa. Tư vị thống khổ cũng như vui sướng, trong lòng muốn khóc, ô ô, rời ạ, bị phản trà đạp rồi. Mưa rơi xối xả, sấm chớp đùng đùng, thật là hung tợn, mà Hắc Mãnh thì lại như con chim nhỏ đang cố gắng bay trong gió lớn. Đôi cánh chao đảo trong bão giông, Tiếu Ngọc Vân nằm nhoài trên người Hắc Mãnh, thở ra một hơi thật dài. Không động đậy, một hồi lâu, mới lên tiếng hỏi, người ở bên ngoài làm đồng nát à ừm, coi như thế đi, Hắc Mãnh suy nghĩ một chút, đem tay đặt lên trên lưng nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, mềm mại trơn láng tựa như tơ lụa vậy. Phải thì phải, cái gì gọi là xem như là đây? Tiếu Ngọc Vân nhíu nhíu mày. Trên mặt lại khôi phục cái vẻ lạnh lẽo kia, ta làm hiện tại, kỳ thực không gọi đồng nát, được gọi là thu mua đồ second hand. Hắc Mãnh cảm thấy mình nên giải thích một chút, đồng nát quả thật có chút khó nghe. Tiếu Ngọc Vân đứng lên, khóe miệng hơi nhếch lên, nói, cái kia cùng đồng nát, còn không là cùng một cái ý tứ à. Tiếu Ngọc Vân bỏ xuống, mặc lại quần áo tử tế nói, vậy cũng không coi là chuyện đứng đắn. Như vậy đi, ngươi đến công ty ta làm, ta đi gặp quản lý nói. Tỷ, ta hiện tại chính mình gây dựng sự nghiệp đây. Hắc Mãnh cười khổ từ trên giường ngồi dậy. Hắn hiện tại không có tâm tư đi làm, có chạm thu mua, hắn còn phát sầu vì không kiếm được tiền sao. Nói tóm lại, việc hắn hiện đang làm, cùng ngành nghề truyền thống thu mua đồ bỏ đi, là hai chuyện khác nhau. Tiếu Ngọc Vân nhìn Hắc Mãnh, nói, nếu như, là ta cầu, ngươi đi làm đây, tạch, tự mình suy nghĩ đi, không để cho Hắc Mãnh có cơ hội mở miệng. Tiếu Ngọc Vân mở cửa đi ra ngoài rửa ráy, nàng rất thích sạch sẽ, vừa nãy trên người ra một thân mồ hôi, không rửa ráy nàng cảm giác không thoải mái. Trên bàn cơm, một bàn món ăn rất phong phú, mấy món đều là Hắc Mãnh thích ăn. Ba, sinh nhật vui vẻ, Hắc Mãnh cầm chén rượu đỏ, đứng lên, cười nói, người cả nhà đều yên tĩnh, nhìn Hắc Mãnh, hắn hành động này tuyệt đối nằm ngoài dự đoán của mọi người. Người trong nhà đều biết cha con hai người bọn họ không hợp nhau. Có thể hiện tại biểu hiện của Hắc Mãnh, khiến người ta kinh ngạc lớn. Hắc Phúc Lai nhìn nhi tử, trong ánh mắt có vui mừng, có cao hứng, còn có chút thoáng không biết làm sao, cùng Hắc Phúc Lai cụng ly. Hắc Mãnh ngửa đầu đem ly rượu đỏ trong tay, một ngụm uống cạn, hắn biết, chính mình phải nói chút gì, ít nhất cũng phải để người trong nhà biết một thoáng chính mình ở bên ngoài làm cái gì đấy. Để cho bọn họ không phải suy nghĩ lung tung, vừa nãy thì ta nói, để ta đi làm ở công ty của nàng, bà cũng nói để ta tìm cái công việc phù hợp, ta biết người trong nhà đều là muốn tốt cho ta. Hắc Mãnh nói tới chỗ này, thoáng dừng lại, mới lại cười nói, thế nhưng, ta cảm giác được các ngươi đều đánh giá ta hơi thấp. Nói thế này, ta hiện tại đã có sự nghiệp của chính mình, mở ra một cửa hàng chuyên môn kinh doanh đồ điện gia dụng second hand. Lãi hàng năm ít nhất sẽ không thấp hơn 50 vạn. Trừ cái này ra, ta cùng bằng hữu còn có nghiệp vụ điện thoại di động second hand. Sắp tới có thể làm lớn lên, cách trương.